Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1537, cư xá cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Trương Tiện Quang đối với Tô Viễn mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm vô nghĩa. Có lẽ là tình thế chuyển biến xấu, khiến cho hắn lại nảy sinh một chút tâm tư vi diệu, cho nên mới có lần thăm dò này hôm nay. Kế hoạch đào nguyên có thể thành công hay không? Hiện nay thái độ của những kẻ ngự quỷ đứng đầu trong giới linh dị rất quan trọng. Những người của thời dân quốc ngâm đồng ý, khiến cho Trương Tiện Quang có thể khởi đầu kế hoạch. Bây giờ mọi cơ sở đều đã sắp đặt xong, cũng chỉ thiếu một điều kiện, mà điều kiện này chính là Tô Viễn ủng hộ hay không. Dù sao trong toàn bộ giới linh dị, những kẻ ngự quỷ có thể lọt vào mắt Trương Tiện Quang cũng không nhiều, cũng chỉ có người được hắn coi trọng mới có năng lực ngăn cản kế hoạch của hắn. Tô Viễn là một, Dương Gian cũng thế, tổng bộ trước khi xảy ra xung đột với vương quốc tổ chức cũng thế. Đáng tiếc bây giờ tổng bộ đã xuống dốc, các đội trưởng thương vong thảm trọng, cũng không còn sức để hắn chú ý, cho nên Trương Tiện Quang có thể không cần lo lắng những người của tổng bộ sẽ lại giống lần trước quấy nhiễu hắn. Còn Dương Gian, hắn xác thực đã mất tích, đồng thời cũng không ai biết trạng thái hiện tại của Dương Gian cùng hắn rốt cuộc đang ở đâu, sống hay chết cũng không thể nào biết được. Để xác định tình hình của Dương Gian, Trương Tiện Quang thậm chí không tiếc dạo quanh thành phố Đại Xương hơn nửa tháng, nhưng vẫn không thể phát hiện tung tích của Dương Gian. Như vậy đến bây giờ, trở ngại duy nhất chính là Tô Viễn. Đáng tiếc là hắn không phải Tô Viễn, nếu không thì có thể trực tiếp khởi động kế hoạch đào nguyên. Tuy nhiên đối với câu trả lời lần này của Tô Viễn, Trương Tiện Quang cũng không bất ngờ. Dù sao vốn dĩ chỉ là thăm dò, xem dưới tình huống này, thái độ của Tô Viễn rốt cuộc như thế nào. Bây giờ đã có đáp án, Trương Tiện Quang cũng không vội hành động, hoặc là nghĩ cách trừ khử Tô Viễn. Thời đại này, cuối cùng vẫn cần một người dương cao ngọn cờ, mà hắn cũng có đủ thời gian và kiên nhẫn để chờ đợi. Đợi đến ngày tình thế chuyển biến xấu càng thêm kịch liệt, đợi đến khi Tô Viễn hoàn toàn giống như bọn họ, không còn nhìn thấy hy vọng cho tương lai, đó chính là thời điểm kế hoạch đào nguyên chính thức khởi động. Một bên khác, Tô Viễn bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc hiện tượng dị thường của thành phố Đại Xuyên. Dưới sự thăm dò không chút kiêng dè của quỷ nhãn, hắn rất nhanh liên đến một nơi. Đây là một khu tập thể, mà ở trong khu tập thể này lại có rất nhiều căn phòng cản trở sự thăm dò của quỷ nhãn. Cũng không phải là do sức mạnh linh dị ngăn cản, mà là do vàng ngăn cản quỷ nhãn nhìn trộm. Cho nên Tô Viễn rất tò mò, một khu tập thể lại có nhiều phòng rát vàng như vậy. Cho dù là chỉ quét lên một lớp vàng mỏng, số lượng tiêu hao cũng đủ kinh người. Nhất là bây giờ vàng vẫn là vật tư bị quản chế, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Những người trong khu tập thể này lấy đâu ra nhiều vàng như vậy? Bước vào khu tập thể, Tô Viễn phát hiện mặc dù trong khu tập thể đã chật kín người, nhưng trên cơ bản đều ở trong phòng, không có dấu hiệu ai đi ra. Điều này khiến cho toàn bộ khu tập thể lộ ra vẻ yên tĩnh đến cực độ. Tô Viễn đi lại trong khu tập thể một lát, có thể rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt lén lút theo dõi từ sau cửa sổ. Tuy nhiên hắn cũng không để ý, mà là sau khi suy nghĩ một lát, lấy ra cây nến trắng. Cư dân khu tập thể biểu hiện khác thường, chắc chắn là gặp phải chuyện gì đó khiến họ kinh hãi, lúc này mới trốn trong nhà, hết sức tránh ra ngoài. Mà ngoài sự kiện linh dị ra, còn có gì có thể tạo thành tình huống này? Mà Tô Viễn cũng lười hỏi thăm những người này. Điều quan trọng nhất là không cần thiết phải liên hệ với người thường. Có lệ quỷ xuất hiện hay không, đốt cây nến sẽ biết. Nhưng đúng lúc hắn định châm lửa cây nến trắng trong tay, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói gấp gáp. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Nơi này có ma ngươi không biết sao? Mau đi đi. Nghe vậy, Tô Viễn quay đầu lại, chỉ thấy phía sau đứng một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc đồ thoải mái màu trắng, thân hình xinh đẹp, tay trái xách một túi ni lông, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chứa không ít đồ dùng sinh hoạt, có mì tôm, lương khô cùng một ít thuốc men. Nhưng kỳ lạ là tay phải nàng lại nắm chặt một chiếc gương. Trong lúc nói chuyện với Tô Viễn, nàng còn không ngừng dùng gương soi về từng hướng, nhưng luôn giữ mặt gương hướng về phía mình, dường như đang thông qua hành động này để đề phòng điều gì đó. Nhìn thấy người phụ nữ, Tô Viễn lập tức có thể xác định người phụ nữ này chỉ là một người bình thường, nhưng mà hành vi khác thường của nàng lại giống như biết điều gì đó. Nghĩ đến đây, Tô Viễn mở miệng nói, ngươi biết nơi này có quỷ, ta đến để giải quyết sự kiện linh dị ở đây. Ngươi là người phụ trách thành phố này. Người phụ nữ vô thức nói, hiển nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, cho dù là người ngự quỷ cũng không còn là tồn tại ẩn mình, mà dần dần lộ diện trước mắt công chúng. Không trả lời người phụ nữ, Tô Viễn trực tiếp đốt cây nến trắng trong tay. Lập tức, cây nến trắng tỏa ra ánh lửa mờ ảo, dường như rát lên môi trường xung quanh một tầng u ám. Ngọn lửa màu lục nhảy múa, khiến cho biểu cảm của Tô Viễn lúc này dường như cũng trở nên âm trầm. Nhìn ngọn nến màu lục, người phụ nữ không khỏi lùi lại hai bước, dường như cảm thấy sợ hãi. Hơi thở chẳng lành tỏa ra từ cây nến khiến người ta cảm thấy bất an. Mặc dù không biết người đàn ông kỳ lạ trước mặt đang làm gì, nhưng trực giác mách bảo nàng đó không phải là chuyện tốt. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, giống như có vật gì đó đang lặng lẽ tới gần. Nhưng kỳ lạ là xung quanh ngoài hai người ra không có người thứ ba, mà phụ cận cũng không thấy ai xuất hiện. Cho dù Tô Viễn mở quỷ nhãn cũng không nhìn thấy bóng dáng lệ quỷ. Thấy vậy, hắn không khỏi hơi nhíu mày. Nếu nơi này có lệ quỷ như vậy, không có lý do gì mà nó không bị cây nến trắng hấp dẫn. Chẳng lẽ thứ này hết hạn rồi? Nhưng đúng lúc ý nghĩ đó lóe lên rồi biến mất trong đầu Tô Viễn, đột nhiên sắc mặt người phụ nữ đối diện trở nên vô cùng hoảng sợ, thậm chí toàn thân trên dưới đều không kìm được run rẩy. Ngươi đang sợ cái gì? Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, người phụ nữ run rẩy đáp, quỷ yến rồi. Cái gì? Tô Viễn ngẩn người, lại dùng quỷ nhãn nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn không thể tìm thấy lệ quỷ mà người phụ nữ nói. Ngược lại có thể nghe thấy tiếng bước chân khó hiểu càng lúc càng gần. Lúc này, hắn chú ý tới người phụ nữ tuy vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, nhưng ánh mắt lại luôn tập trung vào chiếc gương trong tay. Chẳng lẽ như ý thức được điều gì? Tô Viễn tâm niệm vừa động, chiếc gương trong tay người phụ nữ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, người phụ nữ cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Cách chương